Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, tụi mày nên biết làm gì rồi chứ? Giọng nói đanh thép của Diệu Linh vang lên. Tụi em đã biết, tiếng nói của một đám con trai trả lời. Dằn mặt nó thôi, Diệu Linh nói tiếp, chị cứ yên tâm. Hôm nay thắng nhanh lẹ kéo nó đi ăn trưa vì anh sợ lại vụt mất nó. Anh và nó ngồi vào bàn ngước nhìn nhau. Chẳng hiểu sao nó lại thấy có lỗi khi nhìn vào đôi mắt anh đến thế. Trước mình đi chơi nhé. Thắng nhìn nó nói, đâu, nó trả lời, đi rồi sẽ biết. Thắng tỏ vẻ mơ hồ. Nó nói tiếp, hôm qua em có gặp tên P đó không? Thắng dò xét, không, nó trả lời, vậy mới ngoan chứ. Thắng cười, một ngày làm việc trôi qua. Nó mệt mỏi bước theo Thắng ra xe để anh đưa nó đi đâu đó. Thấy Thắng rất hào hứng nên nó không nở đập tan nụ cười của anh. Thắng đưa nó đến một quán ăn Nhật, ở đó mọi thứ thật đẹp và thanh tịnh. Thắng đẩy nhẹ nó ngồi xuống, theo kiểu Nhật nhé, rồi anh cũng ngồi xuống đối diện với nó. TG, cái này mình xin lỗi vì không biết dành về các món ăn ở Nhật. Nên các bạn đọc cứ nghĩ là đã ăn xong dùm nhé. Sau khi ăn nó lại được Thắng đưa đến một khu vui chơi trong thành phố. Người như nó nào biết chơi mấy cái trò con nít đó mà anh lại đưa đến đây. Nó chán nản chạy đến một trò chơi nhìn thấy thú vị đó là cái trò bắn súng thì phải. Thắng nhìn mà há hốc mồm khi thấy nó bắn không chịch một điểm nào cả. Có lộn không nó hay đến thế luôn kìa, anh đi mua cho em ít bắp rang. Nó tự dưng nói. Đợi anh một chút, Thắng chạy thật nhanh đi mua ngay. Đây có thể là lần đầu nó yêu cầu anh làm gì đó. Nó lại tiếp tục chơi mà không hay rằng có những cặp mắt đang nhìn mình. Trang, là em đó hả? Duy khều vai nó, ha ha là mày, từ khi nào mày biết vô đây thế? Sandy cười khẩy chọc nó. Hai người đi chơi hả? Nó giật mình hỏi vì sự xuất hiện của Duy và Sandy. Mày định chỉ mày mới được đi à? Sandy chống tay ngang hông. Hề hề con này, muốn bà cho ăn đấm phải không? Nó phùng mang, he he đâu có. Sandy nói gỡ, thôi được rồi, mà em đi với ai thế? Duy hỏi, anh Thắng. Duy chợt tỏ vẻ không thích rồi lại gật gù. Anh Duy, anh P có đi không? Nó hỏi tiếp có vẻ ngại ngùng. Không, P phải làm cả ban đêm luôn sao? Nó giật mình, từ đây cho đến khi xong sự kiện thì có lẽ P phải làm không ngừng nghĩ. Nó chợt trùng xuống nó lo cho P, anh làm việc như thế liệu có kiệt sức khi chưa xong chuyện không? Nói đến đó thì nó đã nhói từng hồi trong tim, nó muốn đến gặp anh ngay lúc này. Chào hai người, Thắng từ đâu chạy lại vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Duy và Sandy. Chào cậu, Duy hững hờ trả lời vì cậu vốn đã không thích Thắng. Chào anh, Sandy cũng trả lời theo cho phải phép. Thôi, hai người đi chơi vui vẻ bọn tôi về trước đây. Duy nói rồi vẫy tay bước đi. Chào, Thắng cũng cười nói trả lời nhưng đâu ai biết sau vẻ mặt đó là cả một màu đen. Anh Thắng em có việc về trước. Nó nói vội rồi chạy đi không để Thắng níu lại. Này, Trang đợi anh với. Thắng chạy theo miệng gọi tên nó không ngừng. Taxi dừng lại trước cổng vào HP do đang gấp rút thực hiện hợp đồng nên mọi nhân viên nằm trong phụ trách đều có thể vào trong đó có nó. Nó bước ngay đến phòng thử nghiệm, mỗi bước như rất gấp cũng chỉ để đem đồ ăn đến cho P nó nhập mật khẩu rồi bước vào trong. Từ phía ngoài cánh cửa Thắng nhìn theo đôi mắt tức giận đập mạnh vào tường. Anh chạy thật nhanh ra khỏi HP, anh là người thua cuộc. Dù cho bao nhiêu cố gắng từ anh cũng chỉ là vô nghĩa. Anh đã yêu nó rất nhiều để rồi đổi lại anh chỉ nhận được sự thương hại. Anh không đáng thương đến thế. Sao hôm nay mi anh ướt? Một loại nước mà từ trước giờ anh chưa từng tạo ra vậy mà đến phút cuối nó đang ban cho anh được khóc. Anh khóc rồi sao? Gương mặt điển trai đó bị nước mắt làm nhòe đi. Anh có phải quá vô dụng nên bị nó bỏ rơi không? Anh dừng lại tại một quán bar, uống cho quên sự đời và uống để quên cả nó. Nhưng làm sao dễ đến thế? Anh uống càng ngày càng nhiều đôi mắt anh cũng mở dần nhưng hình ảnh nó vẫn không phai. anh gục xuống bàn, u, sao anh phải khổ đến thế? Đã có em rồi mà, em ghét những người làm anh đau, ghét anh cứ ép mình sống như thế. Cô ta không yêu anh đâu, anh hãy tỉnh lại đi. Diệu Linh ướt đẫm nước mắt nắm chặt tay Thắng. Cô đã đưa anh về đây. Thật ra từ trước giờ cô luôn đi theo anh, luôn quan sát anh từ phía sau dù bị anh từ chối. Cô có một tình yêu thật mãnh liệt, một tình yêu mà rất ít người có được. Cô đã lầm khi nghĩ mình yêu Phú, nhưng rồi trái tim cô nói rằng lần đầu gặp Thắng cô đã lỗi nhịp đập để rồi cuộc đời cô thật sự gắn kết với anh. Cô sẽ mãi yêu anh cho dù anh không chấp nhận, cô sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của cô dành cho anh rất lớn. Hết chương.